Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, Lòng Biết Ơn. Vạn vật chúng sinh, vừa là chỉnh thể, cũng là cá thể, phàm tục cũng được, tu sĩ cũng được, đều là như thế, như phàm nhân, hồn ở thong thân, huyết nhục chi mạch của bản thân, ẩn chứa một bộ tuần hoàn, tác dụng là chống lại vật có hại bên ngoài. Làm cho bản thân giảm bớt khả năng bị bệnh, giảm bớt nguy hiểm đến tính mạng. Tu sĩ càng là như vậy, có linh lực ở trong cơ thể gia trì, khiến cho thân thể hết thảy tuần hoàn cùng vận chuyển, dựa theo quy luật nào đó đi tiến hành, mà căn cứ vào tu vi và cấp độ sinh mệnh khác nhau. Bộ vận chuyển này cũng sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, đến trình độ nhất định về sau. Ngoại nhân rất khó đi tìm được sơ hở, cuối cùng hình thành thuộc về tự thân phòng hộ, chống cự ngoại lực, muốn đánh giết loại tu sĩ này, trừ phi là lấy mạnh thắng yếu, sinh sinh đem sụp đổ, nếu không, đồng đẳng tu vi, thậm chí yếu hơn đối phương, muốn chuyển bại thành thắng, nhất định phải có phương pháp đặc thù, mà tiên thuật chính là căn cứ vào nguyên lý này. Năm đó được khai sáng ra, thủ đoạn căn bản của nó là ở quỷ dị cùng đặc thù hai từ ngữ này. Giảng cứu chính là lấy phương pháp đặc thù cùng quỷ dị chi lộ, vòng qua đối thủ tự thân phòng hộ, tiến tới bạo phát ra sát phạt. Mà nhân tính phức tạp lại là vô thực, cho nên thường thường sẽ trở thành một ít tiên thuật trọng điểm lựa chọn đột phá khẩu. Như lục tặc vọng sinh, trong đó hàm chứa thất tình lục dục, đều là ý, lấy ý làm dẫn, đảo ngược tuần hoàn, thẩm thấu phòng hộ, bên trong tạo ra sơ hở có thể bị sát phạt. Về phần ngũ cẩu xá tiên, bản chất là tính tình chỉ niệm, một chữ xá, có thể biểu thị chỗ ở, như hồn chi sở ký chi thân, cho nên có thuật pháp tên đoạt xá danh xưng. Ngoài ra, chữ này còn có một ý, vì buông xuống, nhưng con người rất khó buông xuống, cho nên mới có câu nói đó, không nỡ đem vật ngoài thân, cùng chư hữu, cái niệm này, liền thành sơ hở vòng qua phòng hộ bên ngoài của bản thân. Thông qua sơ hở này, triển khai tiên thuật, về phần ký ức xuất hiện Nguyệt Đông Sư Muội, chính là tiên thuật đặc thù, dùng phương thức như vậy. Mới có thể ẩn nấp xuống, làm cho người ta không cách nào trước tiên phát hiện. Nguyên lý là mượn tự thân, đi lừa gạt tự thân. Chỉ cần không cách nào trước tiên phát hiện, như vậy liền cho tâm niệm cơ hội trưởng thành. Giống như là ở trong phòng phong bế, trống rỗng mở ra một cánh cửa. Lúc này là năm hơi thở, mà đây chính là chân ý nhập xá của Khan Cẩu. Tổng thể mà nói, tiên thuật dựa vào quỷ dị, mượn ngũ cẩu chi niệm triển khai, lấy vượt qua truyền thống ý nghĩa đặc thù, dùng một loại cực khó bị ngăn cản phương thức, hình thành tiên thuật chi sát thương, mà mở cửa, tự nhiên là có ngoại tà xâm nhập, con mắt màu trắng kia, chính là tham chi niệm trong ngũ cẩu xá tiên, dục vọng không chán, tên là tham, tham cẩu nhập xá thì bị trói buộc. Lòng tham có thể bó buộc tâm hồn, có thể trói buộc bản thân, vì thế đại môn mở ra, con mắt màu trắng xuất hiện, một khắc ngóng nhìn Hứa Thanh, trong đầu Hứa Thanh nhất thời gợn sóng, có bốn hơi hoảng hốt, một đạo phong ấn quỷ dị từ trong ra ngoài, bởi vậy xuất hiện, theo mục quang con mắt màu trắng này, đem Hứa Thanh hết thảy phong ấn. Bốn hơi thở này là thời gian hình thành phong ấn này. Nếu không thể phá vỡ tại bốn hơi thở, thì vọng sinh quy độ, tên là sĩ, sĩ cẩu nhập xá thì đọa sinh tử. Một vòng xoáy màu trắng, trong lúc vô thanh vô tức, xuất hiện ở trong thức hải của Hứa Thanh xuất hiện ở phía dưới con mắt màu trắng kia. Không ngừng xoay tròn, hình thành tách rời chi lực, tách rời. Là thân thể cùng linh hồn dung hợp. Sau ba hơi thở, dưới vòng xoáy màu trắng xuất hiện một cái miệng lớn màu trắng. Miệng này mở ra, lộ ra vô tận ác. Đây cũng là không biết thực tính tranh luận thủ thắng tên là ác. Ác cẩu nhập xá thì rơi xuống địa ngục. Miệng to màu trắng, hung hăng nuốt một cái. Chỗ nuốt là linh hồn, mà cuối cùng, ở này con mắt, vòng xoáy cùng với miệng lớn bốn phía. Xuất hiện ngũ niệm bên trong ngũ cẩu xá tiên. Kia là một tấm da mặt màu trắng. Ở nó nổi bật dưới, Hứa Thanh thức hải, ngũ cẩu xá tiên thuật. Triệt để hoàn chỉnh, tạo thành, rõ ràng là một khuôn mặt hoàn chỉnh. Tóc bạc phơ phất, vẻ mặt, giống như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc. Vô cùng quỷ dị, dung nhập vào trong thân thể Hứa Thanh. Chưa được vô sinh vọng cự tam đồ. Tên là Nhai, Nhai cẩu nhập xá tắc vĩnh thất nhân thân. Thế giới trước mắt Hứa Thanh trở nên tối đen. Mà ngoại giới, ở đáy xá tiên hồ, ở trên phù văn màu trắng khổng lồ nơi vô số thi hài. Giờ phút này nhiều hơn một cỗ, chính là Hứa Thanh, tóc hắn thành màu trắng. Làn da càng là như vậy, hai mắt mở ra, tản ra bạch mang, cùng bốn phía tất cả thi hài, giống như thành một thể. Biểu lộ, cũng là như thế, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Dị biến đột khởi, ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh, trong hư vô đột nhiên xuất hiện đại lượng thất tình lục dục sợi tơ. Những sợi tơ này tản ra tiên thuật ba động lục tặc vọng sinh, là Hứa Thanh sớm bố trí xuống, giờ phút này bị dẫn động, hướng về Hứa Thanh nơi này, sát na tới gần, đụng chạm một khắc, một bộ phận sợi tơ phá vỡ Hứa Thanh thân thể, chui vào trong cơ thể. Thẳng đến màu trắng da mặt mà đi, một bộ phận khác thì là ở bên ngoài thân thể vờn quanh. Từng đảo quấn quanh dưới, rất nhanh liền đem Hứa Thanh quấn thành một cái kén hình người. Cái kén này ẩn chứa phong ấn da mặt màu trắng trong cơ thể Hứa Thanh, khiến hắn không thể ra ngoài. Mà cái này liền là Hứa Thanh kế hoạch, hắn muốn tự mình đi cảm thụ một chút. Ngũ cẩu xá tiên thuật, mà thuật này mặc dù quỷ dị kinh người, nhưng Hứa Thanh trong lòng có chút nắm chắc. Cái nắm chắc này ngọn nguồn, đến từ lục tặc vọng sinh. Dù sao, ngũ cẩu xá tiên cùng lục tặc vọng sinh, vốn là nhất thể tiên thuật. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, dưới xá tiên hồ hoàn toàn yên tĩnh. Có như vậy một cái chớp mắt, tựa hồ ngay cả hồ nước cũng đều không có lưu động. Cho đến một canh giờ sau, trong đông đảo thi hài, Hứa Thanh hóa kén, đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc. Tiếng vang này vừa bắt đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh thì càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng từng đạo vết nứt ở trên cái kén này xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Cái kén này ầm ầm chia năm xẻ bảy, lộ ra Hứa Thanh bên trong. Tóc của hắn đã không còn là màu trắng, một lần nữa hóa thành nguyên bản sắc thái. Hai mắt cũng là như vậy, duy chỉ có bên trong lưu lại tim đập nhanh chi ý. Đây chính là ngũ cẩu xá tiên, Hứa Thanh lẩm bẩm, thuật này nếu so với lục tặc vọng sinh càng quỷ dị. Không đúng, là bởi vì Nguyệt Đông tự thân thực lực không đủ, cho nên nàng đối với ta triển khai lục tặc có thể bị phá vỡ, mà ở trong đó tiên thuật ngọn nguồn là ấn ký này. Hứa Thanh cúi đầu nhìn ấn ký màu trắng khổng lồ dưới chân, hắn có thể cảm nhận được ấn ký này cực kỳ cổ xưa, ẩn chứa năm tháng. Đáy lòng phán đoán đại khái xác suất là đến từ Huyền U cổ hoàng thời đại, thậm chí rất có thể ấn ký này chính là cơ sở của ngũ cẩu xá tiên tiên thuật chi ấn. Nếu không phải ta trước nắm giữ lục tặc vọng sinh, lại đem nó hóa thành quyền bính đạo ngân, cùng bản thân ta triệt để kết hợp, chỉ sợ lúc này đây, cũng rất khó từ này tiên thuật bên dưới nhanh như vậy tỉnh lại. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía thi hài bốn phía, giờ phút này hắn đã hiểu được, những thứ này đều là tới đây cảm ngộ thất bại tử vong người. Tiên thuật này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, dừng ở trên tay phải của mình. Giờ phút này những cái kén chia năm xẻ bảy kia một lần nữa hóa tơ, đang từ bốn phương hội tụ, rất nhanh ở trong lòng bàn tay Hứa Thanh, chậm rãi hiện ra một mai ấn ký nhàn nhạt. Ấn ký này bộ dáng cùng xá tiên hồ bên dưới màu trắng ấn ký giống nhau như đúc, chẳng qua là thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy đồ đằng của ấn ký này trên thực tế chính là một tấm mặt nạ trừu tượng hóa. Đây là Hứa Thanh dựa vào lục tặc vọng sinh tiên thuật, sau khi rút ra da mặt màu trắng hình thành trong cơ thể, lấy tiên thuật đồng nguyên dẫn dắt, mạnh mẽ lưu lại. Giờ phút này ngóng nhìn, Hứa Thanh thần niệm dung nhập vào bên trong, phảng phất là một lần nữa đi qua một lần trước đó đã trải qua ngũ cẩu xá tiên. Cuối cùng xác định này tiên thuật nội chất, khan cẩu, là lấy tiếp nối một đoạn ký ức phương thức, ẩn giấu ở bị thi pháp giả trong ký ức, bởi vì đặc thù cùng với ẩn nấp tính, cho nên rất khó bị nhìn ra manh mối, mà nếu trong năm tức, bị thi pháp giả như cũ không thể đem hắn xóa bỏ. Như vậy thì tham cẩu ra, tham cẩu tác dụng là phong ấn, phòng ngừa bị thi pháp giả xuất hiện thoát khốn khả năng. Phong ấn này cần bốn hơi thở đi hình thành, nếu là tại hình thành thời gian bên trong không có bị xóa đi, thì phong ấn thành, lại sĩ cẩu ra, si cẩu chi lực là vòng xoáy, mục đích là tách rời bị thi pháp giả linh hồn cùng thân thể, khiến bản thân tại xuất hiện sơ hở sau, sơ hở bị xé rách càng lớn. Nếu trong ba hơi thở không thể diệt, thì ác kiểu đến, ác cẩu nuốt hồn, trong hai hơi thở bất diệt, lúc đó nhai cẩu đến, nhai cẩu dung thân, chỉ có một hơi thở có thể giết. Nếu một hơi thở khó đi lay động, như vậy, ngũ cẩu xá tiên chi thuật, thành công, tiên thuật này nếu thành, có thể bộc phát ra sát thương kinh người, trình độ nào đó là lấy tự thân giết bản thân. Cho nên chẳng những có thể lấy yếu thắng mạnh, mà thuật này đối với linh hồn thương tổn càng thêm cự đại, chỉ là ta còn có một chút không minh bạch. Hứa Thanh trầm ngâm, xá tiên, xá tiên, đây là ý gì? Buông xuống tiên, bỏ qua tiên, hay là tự thân thành tiên xá? Hứa Thanh ẩn ẩn cảm giác, hai chữ này là này tiên thuật một cái khác tầng lại vẫn là rất trọng yếu một tầng hàm nghĩa. Bởi vì hắn không có học được đạo tiên thuật này, cho nên giờ phút này không cách nào hoàn toàn minh ngộ. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu được, thuật này hạo hãn, tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể học thành. Bây giờ chính mình chỉ là nắm giữ cơ sở mà thôi. Đây là bởi vì lục tặc tiên thuật tương dẫn mới có thu hoạch như thế, cho nên vừa là cơ sở cũng là tư cách, chỉ có đủ tư cách này mới có khả năng nắm giữ. Hứa Thanh thu hồi tiếc nuối trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến mặt hồ mà đi. Mà theo hắn rời đi, trong đáy hồ này xá tiên ấn ký mơ hồ tiêu tán một ít, phảng phất không còn hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, ở ngoại giới tiên thuật điện bên trong, chỗ sâu bên trong tồn tại một gian bị tầng tầng phong ấn mật thất cấm địa. Trong mật thất, có một tảng đá màu đen, trên đó tồn tại một ấn ký cổ xưa, cùng ấn ký dưới đáy hồ, giống nhau như đúc. Cái này mới thật sự là xá tiên ấn, chỉ bất quá bây giờ liền ngay cả nó cũng đều biến ảm đạm một ít, giống như bị tách ra ngoài một phần, bởi vì Tây Ma Vũ Đại Tiên Sư Vân Du chưa về. Cho nên một màn này, không ai biết được, giờ phút này, trên xá tiên hồ, những tiên sư Tây Ma Vũ kia còn đang đả tọa cảm ngộ, khoảng cách Hứa Thanh chìm vào đáy hồ cũng chỉ là không đến hai canh giờ, cho nên khi Hứa Thanh thân ảnh phá vỡ mặt hồ xuất hiện một khắc, chú ý tới một màn này tiên sư không nhiều lắm, mà người nhìn thấy không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó kịp phản ứng, suy đoán đối phương vẫn chưa chân chính đi cảm ngộ, hẳn là sinh ra khiếp ý mà lui, vì thế đều có khinh miệt. Hứa Thanh không để ý những thứ này, nhìn tiên thuật điện màu trắng, nhớ tới lời sư tôn từng dạy, làm người làm việc phải có lòng cảm ơn. Vì thế sau khi suy nghĩ một chút, hướng về tiên thuật điện ôm quyền bái lại, như thế, trong lòng yên ổn, cũng coi như không thiếu nợ. Ngày sau nhìn thấy, có thể yên tâm đánh giết, sau đó xoay người, chạy như bay xa, một màn này bị vị thanh niên trong tiên thuật điện nhìn thấy. Không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc tới kiêu ngạo, lúc đi bái một cái. Như vậy trước kiêu căng sau cung kính, ta nhìn thấy nhiều, luôn có người cho rằng mình là thiên kiêu, cho rằng không gì không làm được, nhưng trải qua ta tiên thuật điện tra tấn về sau, đều là gà đất chó sành hạng người. Huyết trần tử này, càng là hạng người không có can đảm. Nhìn thời gian này, người này rõ ràng là bị dọa lui, không đáng để lo. Ngoặc kép, hết chương.